mà Thế Đại trở về. Chương 734, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền bị chuyển hướng quá lớn một màn chỗ trấn trụ số lớn những người may mắn còn sống sót. Đều là lần nữa đưa ánh mắt về phía An An Tĩnh Tĩnh đứng sau lưng Sở Hàm Hắc mang chiến đội thành viên trên thân. Từng cái vấn đề bỗng nhiên từ bọn họ trong đầu tuôn ra ra. Tràn đầy nghi hoặc, chiến đội đến là có ý gì? Vừa mới cái kia gọi Lộ Băng Trạch chỉ huy, cũng nói mình là thập cực khổ tử chiến đội đội trưởng. Mà Tiếu Duệ cùng Tiếu Diệp lại là đồng thời nhướng mày. Hai người đều là ánh mắt chớp lên. Đối Hoàng Thư Trấn trong miệng, chiến đội, hai chữ không có chút nào hứng thú. Bọn họ còn chú ý tới Hoàng Thư Trấn đối Sở Hàm dùng tôn xưng. Tốt ngươi cái Hoàng Thư Trấn. Tiếu Duệ nhất thời quay đầu hướng về phía Hoàng Thư Trấn liền một chân đạp cho qua. Trực tiếp đem Hoàng Thư Trấn đạp đến trên mặt đất. Đồng thời Tiếu Duệ tràn ngập nổi giận thanh âm càng là vang lên. Ngươi thân là Nam Đô khu vực người, lại đối tàn sát chấp pháp đội người phạm tội dùng tôn xưng. Ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Hoàng Thư Trấn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bất quá là vô ý thức một câu. Sẽ bị Tiếu Duệ trực tiếp một chân đạp ở trên người. Trên mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên. Ngay sau đó dùng cận tồn một điểm thiện tâm khuyên can nói. Tiếu Duệ trung tướng, tranh thủ thời gian thu tay lại. Đám người này không phải chúng ta có thể chọc được. Cái gì? Ha ha ha ha trò cười. Tiếu Diệp lúc này cười như điên. Chỉ nơi xa Sở Hàm cái mũi. Đầy dẫy dữ tợn, liền loại này đồ rác rưởi. Mà thế kỷ nguyên bên trong liền con dẹp cũng không bằng ngu xuẩn. Còn không thể trêu vào. Ta nhổ vào. Ta ngày hắn tông tộc 18 đời. Đối tình huống như vậy, Hoàng Thư Trấn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đang bị Tiếu Duệ một chân đạp ngay sau đó. Dùng sau cùng khí lực hướng về phía Sở Hàm hô to. Chấm, ngài thủ hạ lưu tình. Ta không phải cùng bọn hắn một đợt. Ta đối với ngài cùng ngài chiến đội còn có chí cao kính ý. 3. Tiếu Duệ không chút do dự một chân dẫm tại Hoàng Thư Trấn trên mặt. Thanh âm cuồng bạo. Vậy mà ngay trước lão tử mặt quay giáo. Chờ lão tử giải quyết cái kia tạp chủng lại tới thu thập ngươi. Toàn bộ hành trình nhìn lấy Sở Hàm nguyên bản không có ý định quản. Nhưng ở Tiếu Duệ lời nói ra miệng về sau. Hắn trên mặt ý cười một cái chớp mắt biến mất. Thanh âm lạnh như băng hầm. Tiếu Duệ, ngươi vừa mới nói ai là tạp chủng. Ngươi, Tiếu Duệ không chút do dự quay người giận mắng. Mắng ngươi là tạp chủng. Sở Hàm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Hướng về phía bên cạnh Tiếu Khôn một liếc mắt. Trung tướng mà thôi. Giết, vâng. Thoại âm rơi xuống thời điểm. Quảng cáo, xoát, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xông ra hắc mang chiến đội đội ngũ. Mang theo cực hạn tốc độ kinh khủng cùng sinh mệnh ba động. Thân ảnh nhanh như quỷ mị trên mặt đất mang ra một đạo tàn ảnh. Tiếu Khôn khuôn mặt không có chút nào tâm tình. Trong tay một thanh ám sát dùng dao găm xoát một tiếng. Bỗng nhiên bị tay trái từ tay phải cánh tay chỗ quất ra. Mang theo cực hạn lập lòe hàn quang. Phốc, trong nháy mắt đâm vào Tiếu Duệ trái tim. Tay trái dùng dao găm. Dao găm cột vào tay phải cánh tay chỗ. Một chiêu này tại Sở Hàm thời gian dài huấn luyện dưới. Không ít hắc mang chiến đội thành viên đều học. Vô luận là dùng đến ám sát vẫn là ra bất ngờ nhất kích. Đều lại thích hợp bất quá. Chỉ là có thể nắm giữ kỹ thuật này lại là cần muốn trường kỳ liên hệ. Hiện nay có thể vận dụng tự nhiên người. Tại hắc mang chiến trong đội cũng bất quá giải rác mấy tên. Một màn này phát sinh so hắc mang chiến đội nghiền ép toàn bộ chấp pháp đội thành viên tốc độ còn nhanh hơn. Càng là hoảng sợ ngốc một đám quần chúng vây xem. Mà còn không đợi mọi người có phản ứng lúc. Tiếu Khôn đã khì khì một tiếng nhổ ra chuôi này ám sát dao găm. Theo Tiếu Duệ nơi trái tim trung tâm phá vỡ vết thương phún huyết thời điểm. Vẫy vẫy dao găm bên trên huyết châu dơ lên một trương mặt lạnh mở miệng. Không biết các ngươi quân pháp điều lệ là cái gì? Bất quá đã chết tại trên tay của ta liền phải theo chúng ta quy củ đến. Giáng cấp trở lên quân hàm người lưu toàn thây. Sau đó cũng không có hắn nói nhảm. Tiếu Khôn lại là một cái lắc mình. Tốc độ cực nhanh trở lại Sở Hàm đứng phía sau định. Từ lao ra đến xuất thủ lại đến trở về. Thậm chí nửa đường còn nói câu nào. Toàn bộ quá trình không cao hơn một phút đồng hồ. Mà tại cái này trong vòng một phút. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này dọa đến mất đi lời nói năng lực. Toàn thể kinh hãi vạn phần nhìn qua cửa thành chỗ. Ngã vào trong vũng máu toàn thân quất xúc trung tướng Tiếu Duệ. Giết, giết, cái này mới đến tiểu tử. Vậy mà để cho thủ hạ người đem Nam Đô khu vực một cái trung tướng. Cho giết a, cha, thê lương gọi từ Tiếu Diệp trong miệng phát ra. Không thể tin nhìn qua trong nháy mắt bị người đánh chết cha mình. Cả người trong chốc lát hoảng hốt. Cha của hắn chết, lại bị người giết. Oanh, cơ hồ là chỉ một thoáng. Tràn ngập kinh hãi bạo phát chính là trong đám người vang lên. Chạy mau a tiểu huynh đệ. Ngươi cái này là hẳn phải chết không nghi ngờ a, còn không nhanh rút lui. Chúng ta yểm hộ ngươi. Đối phó chấp pháp đội chúng ta còn có thể chứng minh là bọn họ sai trước đây. Mà lại còn không đánh lại các ngươi hoàn toàn tự tìm vận rủi. Nhưng là Tiếu Duệ các ngươi cũng dám giết. Các ngươi cái này là mình hố chính mình a, mau mau. Nhường ra một con đường. Khiến cái này người rút lui trước. Một đám người sống sót cơ hồ không có chút gì do dự. Liền đột nhiên bắt đầu trợ giúp Sở Hàm bọn người bỏ chạy. Một màn này rơi ở trong mắt Sở Hàm. Đó là một vạn cái kinh ngạc. Hắn cái này hoa hạ nổi danh đại ác nhân. Còn là lần đầu tiên tại một cái lạ lẫm khu vực nhận loại đãi ngộ này. Toàn dân cũng đang giúp hắn. Mà liền tại cái này hỗn loạn tưng bừng thời khắc. Cửa thành chỗ bỗng nhiên một trận tạp loạn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy có đại lượng Nam Đô khu vực cư dân hướng về nơi này vọt tới. Nhìn từ đằng xa tràng diện tương đương hùng vĩ. Đứng ngoài cửa thành hơn ngàn người sống sót cũng bị cái này bỗng nhiên tuôn ra một số đông người cho làm ngây người. Ngay sau đó còn không đợi mọi người tại kinh ngạc thời điểm có phản ứng. A, tình huống gì? Đây không phải Tiếu Duệ trung tướng sao? Chết! Cái thứ nhất lao ra cư dân vừa đứng vững chính là đột nhiên hô to. Ngay sau đó đằng sau lao ra đám người. Cũng là hô to tiểu kêu lên. Quảng cáo! Mau nhìn nơi đó! Đây không phải là chấp pháp đội sao? Làm sao nhiều như vậy máu? Nhiều như vậy gãy tay gãy chân? Đồ sát! Đồ sát a! Đến xảy ra chuyện gì? Ngay tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, một cái từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nhường một chút, để Mộ Dung trưởng quan trước đi qua. Mà như vậy cái thanh âm, để bạo động đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Vô luận là tuôn ra đi ra khu vực cư dân, vẫn là ở cửa thành số lớn người sống sót, đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Tràng diện lần nữa trở nên cực kỳ yên tĩnh, đồng thời lại tràn ngập một cỗ khẩn trương cảm giác. Sở Hàm méo mó đầu, hướng về phía bên cạnh một mực nắm lấy chính mình cánh tay Lộ Băng Trạch hỏi. Người nào? Lộ Băng Trạch nhăn dưới lông mày. 5 giây sau mi đầu giãn ra. Vừa mới cái kia đi ngang qua con kiến nói cho ta biết. Lập tức tới người là Mộ Dung Lạc Thành. Nam Đô khu vực thủ lĩnh thượng quan Vinh phó quan. Cũng là thủ tịch tham mưu quan viên. Rất nghiêu bức loại kia. Đứng ở sau lưng hắc mang chiến đội thành viên toàn thể thần sắc mịt mờ. Cái này Lộ Băng Trạch quả nhiên tác dụng rất nhiều. Khắp nơi có thể dò xét đến tin tức. Sở Hàm chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó thần sắc tùy ý, chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Khẳng định là cái tiểu nhân vật. Lộ Băng Trạch một mặt đắc chí nhún nhún vai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.